Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 59 sửa chữa chế độ. Hạ Thiên Kỳ tưởng kỳ thật rất đơn giản, trên thực tế hắn cũng lười đến suy nghĩ quá nhiều. Nếu nói nhường ra đệ tam minh phủ tài nguyên, thật sự cùng hắn không hề quan hệ nói, như vậy làm cũng khiến cho. Nhưng trước mắt tới xem, này đó cái gọi là tài nguyên chẳng những cùng hắn có quan hệ, hơn nữa quan hệ còn tương đối lớn. Minh phủ tài nguyên, không thể nghi ngờ là có thể lệnh tân nhân bằng nhanh chóng độ trưởng thành lên lối tắt. Hắn cùng Lạnh Nguyệt đều tiến vào quá ngô địch lúc ấy sở bắt trước ra đệ nhị vực sự kiện. Ở lúc ấy chính là đổi làm hắn cùng Lạnh Nguyệt bất luận cái gì một người đơn độc tham dự, đều tuyệt đối kiên trì không đến cuối cùng. Cho nên lắp ráp đoàn đội là tiến vào đệ nhị vực bước đầu tiên. Nhưng tựa như Sở Mộng Kỳ vừa mới nói như vậy, hắn không có khả năng mang theo mấy cái lệ quỷ cấp bậc người, thậm chí còn không có lệ quỷ cấp bậc người đi đệ nhị vực. Bởi vì mang loại thực lực này người đi, không những giúp không đến hắn cái gì không nói, khó nghe giảng còn sẽ kéo hắn chân sau. Như vậy loại này tổ đội liền không có ý nghĩa. Cho nên muốn cho bọn họ ở trong thời gian ngắn nhất trưởng thành lên, liền nhất định phải dùng đến hắn là đệ tam minh phủ người cầm quyền cái này tiện lợi. Sau đó một lòng đem tài nguyên cung cấp cho bọn hắn, khiến cho bọn hắn trưởng thành đến một cái ở đệ nhị vực có thể giúp được hắn trình tự. Nhưng nếu dựa theo Sở Mộng Kỳ cho hắn kiến nghị, một khi đệ nhất minh phủ cùng đệ nhị minh phủ tìm tới môn tới, hắn liền nhẫn nhục chịu đựng mặc cho bọn hắn sâu xé nói. Như vậy chẳng những hắn bồi dưỡng chính mình thế lực kế hoạch sẽ thất bại, càng sẽ gián tiếp hại chết Triệu Tĩnh Xu bọn họ, hắn tự nhiên sẽ không tiếp thu. Đến nỗi Sở Mộng Kỳ nói tưởng ẩn nhẫn, chờ thực lực cường đại rồi ở phản kháng, hắn tắc cảm thấy này một cái liền hiện tại xem ra rất là thiên chân. Bởi vì chính là chính hắn cường đại nữa, đơn giản chính là tiếp theo cái Lương Nhược Vân mà thôi. Giống nhau vẫn là bị bóc lột mệnh. Lương Nhược Vân hảo tính tình vì đệ tam minh phủ tồn vong có thể nhường nhịn. Nhưng là hắn nhưng không Lương Nhược Vân như vậy lòng mang thiên hạ. Hắn chỉ nghĩ làm hắn các bằng hữu trưởng thành càng mau, ở đối mặt sự kiện thời điểm có thể càng có bảo đảm chút. Đến nỗi những cái đó cùng bọn họ không có quan hệ viên chức nhóm, hắn tắc thật là thương mà không giúp gì được. Rốt cuộc ngay cả hắn bản nhân trước mắt xem ra đều thực tự thân khó bảo toàn. Trong lòng có quyết định, dư lại chính là như thế nào đi mưu hoa, đi thao tác chuyện này. Đã hảo đem gánh vác nguy hiểm giáng đến thấp nhất. Ai, ta thật là không biết nên khuyên như thế nào ngươi. Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ đã quyết định chủ ý, rõ ràng là tưởng cùng đệ nhất minh phủ cùng đệ nhị minh phủ đối nghịch. Nàng trong lúc nhất thời có chút sốt ruột, vội nhìn về phía vẫn đứng ở một bên trầm mặc không nói Triệu Tĩnh Xu, thấp giọng kêu: Tĩnh Xu, vẫn là ngươi khuyên hắn đi. Ta xem hắn là bị ta sư huynh lây bệnh, cũng biến thành một cây gân. Triệu Tĩnh Xu ngẩng đầu, vốn định há mồm đối Hạ Thiên Kỳ nói cái gì đó, nhưng lại phát hiện Hạ Thiên Kỳ đồng dạng đang nhìn nàng. Cuối cùng nàng gật gật đầu đối với Hạ Thiên Kỳ nói: dù sao vô luận ngươi làm cái gì quyết định ta đều duy trì ngươi. Ta tin tưởng ngươi, Tĩnh Xu. Ngươi cần phải biết hắn cũng không phải cùng một hai người đối nghịch, mà là cùng hai nhà minh phủ đối nghịch. Hơn nữa so sánh với dưới, các ngươi đệ tam minh phủ không hề nửa phần ưu thế. Này cùng lấy trứng chọi đã có cái gì khác nhau? Một khi bùng nổ Minh Phụ chiến tranh, ngươi cùng ta sư huynh đều sẽ bị cuốn đi vào, liền tính không đem chúng ta cuốn đi vào, chúng ta cũng sẽ chính mình chủ động tham dự đi vào. Triệu Tĩnh Xu trả lời lệnh Sở Mộng Kỳ lại nói không ra bất luận cái gì lời nói tới. Nàng phía trước tuy rằng cùng Hạ Thiên Kỳ có chút mâu thuẫn, hơn nữa có chút chính mình tiểu tâm tư ở, nhưng là cùng bọn hắn ở bên nhau trải qua nhiều, nàng cũng tiềm di mặc hóa đem chính mình coi là nơi này một phần tử, cho nên cũng không muốn nhìn đến bất cứ ai xảy ra chuyện. Nhưng phàm là đệ tam minh phủ có như vậy một chút ít thắng lợi hy vọng, nàng đều sẽ không giống hiện tại như vậy liều mạng ngăn cản. Nhưng mà không tính thượng đệ nhị minh phủ, chỉ là đệ nhất minh phủ cao cấp chủ quản liền có 9 cá nhân, chủ quản càng là 40 nhiều, chính là ba cái đệ tam minh phủ cũng căn bản đánh không lại. Không có bất luận cái gì phần thắng chiến tranh, lại cùng chịu chết có cái gì khác nhau. Hảo đi, có lẽ ngươi có chính ngươi tính toán, nhưng là ta hy vọng ngươi không cần xúc động. Sở Mộng Kỳ có loại hảo tâm bị trở thành lòng lăng dạ thú cảm giác. Nói xong nàng lắc lắc đầu, liền xoay người đi trở về chính mình phòng ngủ. Triệu Tịnh Xu thấy Sở Mộng Kỳ như vậy, liền tưởng theo vào đi ân ủi, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ gọi lại. Nàng thật là hảo ý khuyên ta, ta có thể cảm nhận được, đến lúc đó ta đi cùng nàng nói đi. Vậy được rồi, Triệu Tĩnh Xu cũng không có dò hỏi Hạ Thiên Kỳ chân thật ý tưởng, bất quá cùng hắn ở chung lâu như vậy, chỉ là dùng đoán nàng cũng có thể đoán 8-9 phần 10. Khẳng định rất lớn một bộ phận nguyên nhân là suy xét tới rồi bọn họ tương lai tình cảnh. Diêu Chí bên kia gần nhất thế nào? Ta vẫn luôn cũng không liên hệ hắn, ngươi tìm người này không thể không nói. Thật là cái liều mạng tam lang, dùng không đến một tháng thời gian, cũng đã bắt đầu có khởi sắc. Vương Tăng Du bọn họ thông qua Diêu Chí đạt được tin tức, đã trước sau hoàn thành 2 khởi tư hoạt, bọn họ đều có vẻ thực hưng phấn. Vương Tăng Du cùng Đào Kim Sơn cũng bởi vì này 2 khởi tư hoạt thành công tấn chức tới rồi lệ quỷ cấp bậc, cùng ta giống nhau đều xin chủ quản. Ngươi lúc ấy nỗ lực thuyết phục Diêu Chí, đem Diêu Chí túm tiến vào vẫn là thực chính xác. Diêu Chí trơ mắt nhìn chính mình vị hôn thê từng ngày biến thành mùi hôi cương thi, loại này từ thống khổ cùng cừu hận biến thành lực lượng là vô cùng thật lớn. Ta đã có thể nói là ở lợi dụng hắn giúp ta bồi dưỡng thế lực, cũng có thể nói là ở giúp hắn báo thù, thật là như vậy. Hắn bên kia nếu vẫn luôn tiến triển như vậy thuận lợi nói, không thể nghi ngờ sẽ lệnh Vương Tang Du bọn họ đạt được rất nhiều thêm vào khen thưởng. Đến 2 bút cùng vẽ, thừa dịp trước mắt đệ nhất minh phủ cùng đệ nhị minh phủ còn không có tìm tới môn tới, ta phải chạy nhanh đem tài nguyên phân phối, để tránh muộn tắc sinh biến. Hạ Thiên Kỳ đã hạ quyết tâm, trong chốc lát trở về liền chạy nhanh đem chuyện này suy nghĩ cẩn thận. Hắn nếu không nghĩ ở bị bóc lột, muốn làm ra phản kháng, như vậy liền cần thiết phải có phản kháng thế lực, mà đều không phải là chỉ liền hắn một người. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ cũng đã có chút ngồi không đi xuống, đối Triệu Tịnh Xu nói, ta đây liền đi về trước, ta tưởng tham dự sự kiện. Thực khát vọng cái loại này, không phải sợ ta có nguy hiểm, tận khả năng nhiều cho ta ân bài. Ta tưởng biến cường, nhìn Triệu Tĩnh Xu kiên định ánh mắt, Hạ Thiên Kỳ cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhẹ ân một tiếng gật gật đầu. Trở lại hắn bên này, Hạ Thiên Kỳ liền dùng máy truyền tin cấp Lãnh Nguyệt gọi điện thoại, hỏi một chút Lãnh Nguyệt sắp tới có hay không trở về tính toán. Lãnh Nguyệt ở trong điện thoại nói cho hắn, hai ngày này hắn liền sẽ nhích người trở về. Tin tức này xem như cho hắn đánh châm thuốc trợ tim môn sơ, bậc lửa một cây thuốc lá. U đọc sách www.ucanucm một bên không cảm giác hút yên, một bên mày co chặt, nghĩ muốn như thế nào lộng minh phủ chế độ. Suốt nghĩ tới sau nửa đêm, Hạ Thiên Kỳ mới quyết định ở Lương Nhược Vân vốn có chế độ thượng tiến hành sửa chữa. Xóa hắn cảm thấy không thích hợp, lưu lại thích hợp. Xin chủ quản sở yêu cầu 10 cái vinh dự điểm. Ở điểm này hắn vô pháp sửa đổi, bởi vì viên chức nhóm giao đi lên vinh dự điểm đều sẽ trong buổi họp thường niên lấy ra tới sử dụng, cho nên không có biện pháp. Bất quá hắn đem xin chủ quản tư cách hướng về phía trước đề ra đề tiêu chuẩn thực lực ở lệ quỷ cấp bậc, mà không giống phía trước như vậy chỉ cần đủ 10 cái vinh dự điểm là có thể xin. Còn nữa, hắn đem tấn chức chủ quản mãn 10 tháng, yêu cầu cưỡng chế khảo hạch cao cấp chủ quản chế độ sửa đổi tới rồi 9 tháng. Như vậy không thể nghi ngờ ở khó khăn, cập đối chủ quản áp bách thượng lại càng gần một bước. Cũng tương đối phương tiện hắn ngày sau hoàn toàn đem đệ tam minh phủ ưu tú nhân tài bá chiếm mà ni. Hạ Thiên Kỳ sau này đối với đệ tam minh phủ đem khống mục tiêu, chính là đem này coi như chính mình hậu hoa viên, hết thảy đều lấy cấp chính mình bồi dưỡng thế lực là chủ. Bất lợi với chính mình, một mực không lưu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.